Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 13, để lộ A. Ngươi, làm sao bộ biểu tình này? Catherine theo bản năng muốn hỏi thứ gì, nhưng là, lập tức lại ngừng lại, dù sao mình chính là cái này một hệ liệt sự kiện chủ sử sau màn. Hiện tại, cũng đã thắng lợi trong tầm mắt, lúc này. Hẳn là tại đối thủ hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ bên trong. Hưởng thụ thời khắc cuối cùng vui sướng mới đúng a. Vì lẽ đó, cái nghi vấn này liền lên không lên, xuống không được kẹt tại cái này, làm cho Catherine vô cùng xấu hổ. Đúng lúc này, ai, đều đừng diễn, đứng lên đi, Tử Lương dắt cuống họng hét lên. Đừng diễn, Catherine lại là sững sờ. Mà nương theo lấy trong chớp nhoáng này ngây người, nàng bên chân sơ ly, vậy mà lại đứng lên. A, loại này đeo lên mặt nạ cảm giác thật đúng là khó chịu a. Ngươi không phải cảm giác gì còn không có đi. Sơ ly thở phì phò reo lên, bất quá ngươi còn không biết xấu hổ tại cái này gọi ủy khuất. Ngươi cũng để lộ có biết hay không? Tử Lương đáp lại. Vẫn không quên dùng ngón tay chỉ ghé vào sơ ly phía dưới cỗ kia zombie thi thể. Nào có đánh nhau thời điểm, còn có nhàn tâm, cố ý đem một bộ zombie sớm đặt tới tự mình khả năng té ngã địa phương a. Hơn nữa còn tìm một cái trên thân như vậy sạch sẽ zombie. Ngươi là rất sợ người khác nhìn không ra ngươi sợ bẩn a. Vậy làm sao? Sơ ly nghe xong liền không vui lòng. Chẳng lẽ ngươi để bản tiểu thư thật ghé vào cái này đầy đất bùn nhão lên? Ngươi biết cái này thân váy là ta thích nhất một bộ a. Làm bẩn, ngươi xuyên Việt về Rakun thành phố lại cho ta mua một bộ a. Làm bẩn liền tắm một cái mà. Lại nói ngươi tính cách này, còn mặc cái gì váy đóng vai cái gì yếu đuối tiểu la lị. Ngươi nên một bộ da áo trong tay mang theo roi da mới đúng a. Xéo đi, ta mới 13 tuổi. Tử Lương cùng sơ ly cứ như vậy không coi ai ra gì ầm ĩ lên. Mà Catherine, nàng đều mắt trợn tròn. Giờ khắc này, nàng trong đầu lại vô số dấu chấm hỏi lại lẫn nhau đánh nhau. Cũng tỉ như, để mặt nạ dành thời gian ý thức người. Hẳn là lâm vào thời gian dài hôn mê mới đúng a. Làm sao tiểu cô nương này nhanh như vậy liền tỉnh, vẫn còn so sánh như đám người này biết mình là ma nữ, tại sao không có một chút xíu sợ hãi ý tứ, hơn nữa còn một bộ đã sớm biết đây hết thảy tư thế. Đúng lúc này, lại một màn để Catherine càng thêm mộng bức sự tình xuất hiện. Bởi vì, từ một bên trong phòng nhỏ, cái kia đã sớm chết đi Hannibal đi tới. Khi đó, Tử Lương mang theo mặt nạ là đã hấp thu xong sát ý. Vì lẽ đó vừa mang lên, liền nát, mà ngươi mang lên đây là mới tinh. Đối tinh thần A tính công kích đương nhiên phải mạnh hơn một chút. Hắn giải thích nói, Catherine nháy nháy con mắt. Ngươi, ngươi làm sao? Nàng hiển nhiên là muốn hỏi, ngươi thế nào không chết? Nhưng là... Đám người này tựa hồ căn bản là không có tâm tư phản ứng nàng. Ngay sau đó, nhà gỗ nhỏ hầm cửa bị một cước đá văng. Sau đó, Harry, Queen đi tới. Các người đám hỗn đản này, liền không thể sớm một chút làm xong a? Ta trong hầm ngầm giấu thời gian dài như vậy, phía dưới cho bụi lớn như vậy, còn không có đèn, ta còn được giúp đỡ các người chữa thương. Nàng cũng một bộ oán khí quát, ta nên không quản các ngươi, để các ngươi đem tự mình tất cả đều diễn chết. Nguyên lai, tại Queen trở lại trong phòng làm việc của mình về sau. Thương thế của nàng liền đã toàn bộ khép lại. Đừng quên, Tử Lương bệnh viện y tá văn phòng có một hạng công năng chính là tại bệnh viện phạm vi bên trong, tất cả thương thế đều sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mà tại Tử Lương bọn hắn tiến vào tầng hầm thời điểm, Tử Lương liền dùng trong tay nhỏ con rối đem Harry, Queen cho thay thế trở về. Có Quick tại, tự mình nhóm người này mới tốt đem, chết, diễn rất thật điểm. Tốt, đừng nói chuyện phiếm, mau đem ta lấy ra. Tử Lương nói xong, sau đó, đám người liền ba chân bốn cẳng, đem Tử Lương cho rút ra. Tử Lương hoạt động một chút, có chút người cứng ngắc, sau đó thở phì phò đi hướng nhà gỗ nhỏ. Hắn đi làm cái gì đâu? Ân, rất rõ ràng, hắn là đi gọi lão Roi. Này, đứng dậy, hắn đi đến lão Roi bên cạnh reo lên. Ngô, ngô, không, lão Roi lầm bầm vài tiếng. Sau đó một bên bẹp lấy miệng, một bên gãi gãi cái mông. Tử Lương khí, cầm lấy màu đen bút ký. Ba ba ba đồ lão Roi cái kia một thân lớn thịt mỡ chính là một trận đập. Ngủ, ngủ, người cũng chết không biết a? Người chết sẽ xoay người sao? Người chết sẽ cào cái mông sao? Cứ như vậy liền đập mang ồn ào. Cuối cùng là đem lão Roi cho kêu lên. Hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía, lau lau chảy nước miếng. A, xong việc. Hắn mơ mơ màng màng hỏi. Còn tốt xong việc, người biết người tại cái này một mực để lộ a? Tử Lương giận không chỗ phát tiết nói. Nếu không phải ta liều mạng hấp dẫn nữ nhân kia lực chú ý, chúng ta sớm bị phát hiện. Tử Lương la hét, còn chỉ một bên Catherine. Về phần cái sau, còn không có tại từng cơn sóng liên tiếp mộng bức bên trong tỉnh táo lại. Ta tính với ngươi tính a. Sau khi ngươi chết hết thảy lật bốn lần thân, phóng hai cái giấm, ở giữa còn đánh một trận khò khè. Còn có, ngươi còn mộng thấy cuối cùng đem Godzilla cái đuôi chặt xuống cho ăn Pego. Thanh này ấy ngươi cao hứng. Ây, làm sao ngươi biết ta mộng thấy cái gì? Con mẹ nó ngươi nói chuyện hoang đường. Tử Lương quát, cũng may thời điểm ta cùng Shirley đánh thẳng giá đâu. A, đúng, Shirley lúc ấy đều cười trận. Ngươi cho rằng nàng vì sao cùng ta vừa nói chuyện một bên ha ha ha cười. Thật, thật xin lỗi, lão Roi đem nước miếng trong miệng nuốt xuống. Có chút không hảo ý. Các ngươi để ta nói lời kịch quá nhiều. Ta tối hôm qua lưng một đêm. Vừa rồi diễn thi thể thời điểm, không cẩn thận liền ngủ mất. Vậy ngươi cũng không thể đánh giám a. Thật xin lỗi, ta lần sau chú ý. Ngoặc kép, cứ như vậy, đám người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mà Catherine đến lúc này, mặc dù vẫn là một mặt mộng bức, nhưng là cũng khẳng định minh bạch, tự mình là trúng kế. Các ngươi, đã sớm phát hiện ta. Nàng do dự một chút. Hỏi, đúng vậy a, mặc dù không có gì chứng cứ, nhưng là vẫn từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ngươi. Tử Lương nói đến, ngươi tại mấy năm này, một mực tại vì Jason phục sinh làm chuẩn bị, nhưng là, đến thủy tinh hồ người càng đến càng ít, vì lẽ đó, ngươi liền chờ không kịp, đi trong trấn lừa gạt mấy người tới, vì lẽ đó. Ngươi để mắt tới Morgan cũng câu dẫn hắn đi tới nơi này. Tại buổi chiều đầu tiên, giết chết Morgan chính là ngươi, bởi vì hiện trường không có để lại mặt nạ. Dù sao lúc ấy ngươi cũng sẽ không nghĩ tới có người sẽ chú ý những này. Nhưng là ngay sau đó, ngươi phát hiện chúng ta đám người này tựa hồ cùng người bình thường khác biệt. Vì lẽ đó ngươi mới tại ngày thứ hai, bắt đầu ngươi, mặt nạ kế hoạch. Cái kia về sau, ngươi khống chế Leon, giả chết, chờ một chút sự tình ngươi vừa rồi chính mình cũng không đánh đã khai. Ta cũng không tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Ha ha, đúng vậy a, ngươi cũng không cần nói nhảm nữa. Catherine đột nhiên đánh gãy Tử Lương. Tốt a, ta thừa nhận ta bị các ngươi lừa gạt. Nhưng là, thì tính sao đâu, ta muốn làm, chẳng qua là giết chóc. Đã các ngươi cũng chưa chết, vậy ta chỉ cần lại đem các ngươi giết một lần liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.